Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, Vu Kim Tiêu chi vẫn. Giết, đối với Long Thiên, Vu Kim Tiêu đáp lại chỉ có một chữ, một tiếng ngang ngược hung ác, giết, chữ mở miệng. Lập tức liền quơ to lớn vàng giản, hướng về Long Thiên bảo xông lại, chợt hung hăng nện xuống, oanh. Trong tiếng nổ, một trận núi dao động, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay bên trong, lại là không thấy Long Thiên thân ảnh. Chẳng lẽ, Long Thiên bị kia to lớn vàng giản nện vào dưới mặt đất đi? Hiện tại, giờ đến phiên ta, đột nhiên, một cái âm thanh trong trẻo ở giữa không trung vang lên. Vu Kim Tiêu mãnh liệt ngẩng đầu. Thình lình nhìn thấy nhảy lên thật cao Long Thiên, nguyên lai, tại vàng giản rơi xuống một sát na kia, Long Thiên liền một cái thuấn di rời đi tại chỗ, đi tới giữa không trung. Vu Kim Tiêu ngẩng đầu thời điểm, chính là Long Thiên bắt đầu hướng phía dưới hạ xuống lúc. Sát na quang hoa, theo Long Thiên tiếng nói, hắn làm ra một cái động tác, xuất kiếm. Cùng đánh bại Vu Thiết Trùy lúc làm động tác, xuất kiếm, chỉ bất quá lần này, Long Thiên là trên không trung xuất kiếm, nhưng là uy lực, không giảm trái lại còn tăng, lóe sáng trường kiếm xẹt qua hư không, tại chói mắt dưới ánh mặt trời, trong chốc lát quang hoa đại phóng, phảng phất đem giữa thiên địa tất cả ánh nắng cũng tụ tập đến trên trường kiếm. Sau đó lại gấp bội trong nháy mắt nở rộ ra, trường kiếm mang theo kia nở rộ quang mang trong nháy mắt xẹt qua. Như trường hồng kinh thiên, khí thế kinh người, chói lóa mắt mãnh liệt quang mang, kích thích Vu Kim Tiêu bản năng nhắm mắt lại, trong tay vàng giản cũng theo bản năng hướng lên vung lên. Muốn đi đón đỡ trường kiếm kia công kích, leng keng. Khi thế kinh người cùng chói mắt cường quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vu Kim Tiêu cũng mở ra hai mắt nhắm chặt, nhưng là tại hắn mở hai mắt ra đồng thời, nhưng cũng truyền đến vàng giản rơi xuống đất thanh âm. Vàng giản liền rơi xuống dưới chân hắn. Vu Kim Tiêu tay trái xít sao địa che lấy cổ tay phải. Nơi đó tiên huyết đang không ngừng tuôn ra, mà Long Thiên trường kiếm trong tay. Mũi kiếm cách Vu Kim Tiêu cổ họng chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Rét lạnh kiếm khí, kích thích hắn trên cổ làn da lên một tầng tinh mịn nổi da gà. Đã đau đến khuôn mặt vặn vẹo Vu Kim Tiêu. Đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Nhìn qua vẫn là một mặt lạnh nhạt Long Thiên. Không dám có chút động tác. Long Thiên lúc này chỉ cần đưa tay cổ tay hướng về phía trước nhẹ nhàng đưa tới. Trong nháy mắt liền có thể xuyên thủng cổ họng của hắn. Ban đầu ở nội viện khiêu chiến thi đấu trên lôi đài. Vu Thiết Trùy dáng vẻ cùng ngươi bây giờ không khác nhau chút nào. Long Thiên bình tĩnh nhìn Vu Kim Tiêu liền phảng phất đang nói một cái không có ý nghĩa sự tình. Chỉ bất quá các ngươi kết cục lại chú định sẽ không. Hắn còn sống, mà ngươi lại nhất định phải chết. Ta biết, theo ngươi thiết kế để cho ta trên lưng độc chiếm thất diệp tiên linh thảo nỗi oan ức này lên. Không có ý định để cho ta sống sót. Vu Kim Tiêu cười thảm. Chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại mạnh như vậy. Liền liền kéo lấy ngươi đồng quy vu tận ta cũng làm không được. Long Thiên, ngươi thắng, cho ta thống khoái đi. Vu Kim Tiêu đóng lại hai mắt, yên lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Như ngươi mong muốn, Long Thiên khẽ than thở một tiếng. Cánh tay có chút đưa về đằng trước. Trường kiếm vào cổ họng ba điểm, chợt nhanh chóng rút ra. Ây, chấm ngoặc kép, Vu Kim Tiêu khép hờ hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trừng thật to. Cổ họng tiên huyết nhanh chóng tuôn ra, che mất hắn sau cùng thanh âm, nghẹo đầu, Vu Kim Tiêu thân thể ầm vang ngã xuống đất, đã là khí tức hoàn toàn không có, Long Thiên xuất thủ rất có chừng mực, không để cho hắn tại lúc sắp chết thụ nhiều thống khổ. móc ra hóa thi phấn vẩy vào Vô Kim Tiêu trên thi thể. Vô Kim Tiêu rất nhanh liền hóa thành một vũng máu, chỉ để lại một cái chữ vật giới chỉ, hai chi vàng giản, còn có mười mấy chi vàng tiêu tản mát tại chu vi. Long Thiên đem những vật này toàn bộ tụ tập lại một chỗ, tế ra đỉnh lô, đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa thiêu hủy, một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, liền liền trong chữ vật giới chỉ đồ vật cũng là hoàn toàn không có chỗ lấy. Toàn bộ triệt để tiêu hủy, có chút tiện nghi là tham khó lường. Bất luận cái gì cùng Vô Kim Tiêu có quan hệ đồ vật, cũng tồn tại làm cho Long Thiên bại lộ phong hiểm. Cho nên bỏ mặc chữ vật giới chỉ bên trong có cái gì, cũng quyết không thể lưu. Làm người, mặc dù không thể lãng phí, nhưng cũng không thể quá mức lòng tham không đáy. Trong lúc này phân tắc nếu là nắm chắc không tốt, thế nhưng là vài phút đều sẽ người chết tích. Đem tất cả cùng Vô Kim Tiêu có liên quan đồ vật triệt để xử lý đến sạch sẽ, Long Thiên mới triệt tiêu trận pháp, thản nhiên đi ra. Tại tầng thứ ba thí luyện không gian thời gian cũng không ngắn, có phải hay không hẳn là cân nhắc tiến vào tầng tiếp theo không gian. Long Thiên sờ lên cằm, tự nhủ, mặc dù nói theo tiến vào bí cảnh thí luyện không gian đến bây giờ, tổng cộng cũng mới đi qua không đến một tháng thời gian, nhưng bí cảnh không gian thế nhưng là chừng 5 tầng a. Tầng thứ 3 thí luyện không gian cũng xuất hiện thất diệp tiên linh thảo loại này thiên tài địa bảo. Phía dưới 2 tầng không gian đồ tốt còn có thể ít rồi sao? Mà lại, mỗi tấn cấp một tầng thí luyện không gian, bí cảnh thế nhưng là sẽ dành cho năng lượng ban thưởng. Lấy Long Thiên bây giờ tu vi, tiến vào tầng tiếp theo thí luyện không gian, bí cảnh ban thưởng năng lượng, hẳn là chí ít cũng có thể nhường hắn đạt tới cao giai vũ quân hậu kỳ tu vi a. Bất quá, có vẻ như tiến vào tầng tiếp theo bí cảnh không gian điểm kinh nghiệm còn không có tích lũy đủ a. Long Thiên lập tức nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt nhất. Theo tầng thứ nhất thí luyện không gian tiến vào tầng thứ hai, chỉ cần cùng tự thân tu vi đem đối ứng điểm kinh nghiệm liền có thể. Theo tầng thứ hai thí luyện không gian tiến vào tầng thứ ba, lại cần cùng tự thân tu vi đem đối ứng gấp 2 điểm kinh nghiệm mới được. Mà theo tầng thứ ba thí luyện không gian tiến vào tầng thứ tư, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ lần nữa gấp bội, cũng chính là 4 lần. Long Thiên hiện tại tu vi là cao giai vũ quân sơ kỳ, cũng chính là cấp 7 vũ quân, đối ứng điểm kinh nghiệm là 400 điểm, 4 lần cũng bất quá chính là 1600 điểm kinh nghiệm. Vừa tiến vào đến tầng thứ 3 thí luyện không gian về sau, Long Thiên liền trước sau chém giết một chi huyết sát giáo thí luyện giả trong đội ngũ, một tên cao giai vũ quân cùng 2 tên trung giai vũ quân. Nếu như lại thêm Vô Kim Tiêu cái này đỉnh phong vũ quân, tiến vào tầng tiếp theo thí luyện không gian điểm kinh nghiệm hẳn là đã sớm đủ. Nhưng khổ cực chính là, theo Khổng Long bọn người rời khỏi bí cảnh thí luyện không gian, Long Thiên chém giết huyết sát giáo cao giai vũ quân cùng trung giai vũ quân đạt được điểm kinh nghiệm lại bị toàn bộ về không. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Long Thiên ngoại trừ Vô Kim Tiêu cùng lẻ tẻ một chút ma thú, liền không còn chém giết qua cái khác thí luyện giả, điểm kinh nghiệm tự nhiên là hơi có không đủ. Tiếp xuống phải tận lực chọn một nhiều đẳng cấp cao ma thú đến giết. Đương nhiên, nếu như đụng phải huyết sát giáo một phương thế lực thí luyện giả, cũng không ngại giết chi. Long Thiên gật gật đầu, lập tức quyết định một cái phương hướng, mau chóng đuổi theo, cùng nhau đi tới. Đảo mắt chính là 3 ngày đi qua, Long Thiên lại là 10 điểm phiền muộn, bởi vì 3 ngày này đến nay, vậy mà một cái cấp bậc cao điểm ma thú cũng không có gặp được. Thí luyện giả cũng chưa từng gặp qua, liền liền cao cấp một điểm linh dược linh thảo, vật liệu luyện khí cũng không có phát hiện. Hắn chẳng lẽ là một gốc thất diệp tiên linh thảo,